Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 838. Chương 838, trảo thú. Lại nói phụ mẫu bọn hắn đem Thiệu Dương lừa qua đến. Thấy Thiệu Dương từ đầu đến cuối không nói lời nào, phụ mẫu không khỏi đều là có chút sợ hãi. Khoan hãy nói, Thiệu Dương dù sao tu vi ngày càng tinh tiến, bất chi bất giác liền đã dưỡng thành một loại khí độ. Hắn chính là ở nơi đó đứng không nói lời nào, phụ mẫu bọn hắn liền chột ra. Lão ngụ vội vàng nói, Dương tử, ngươi sẽ không trách lão ngụ à? Lão ngụ đây cũng là bây giờ không có biện pháp, mới bất đắc dĩ dùng cái này đợi chút nữa sách. Lão bà cũng ở một bên thay lão ngụ nói chuyện. Mẹ ngươi cùng ta cũng là lo lắng ngươi. Đương nhiên, xác thực làm không đúng, ta cũng không để ý ở mẹ ngươi. Còn trợ trụ vi ngược, ta cũng không đối. Lão ngụ không khỏi hướng hắn vừa trừng mắt. Ngươi mới là chủ, mắng ai đây? Hai người một trận đùa giỡn. Thiệu Dương bật cười, lấy lại tinh thần, lắc đầu. Lão ba, lão ngụ, không trách các ngươi, là lỗi của ta. Gần nhất thực tế bận quá chút, một mực không có quan tâm trở lại thăm một chút các ngươi. Về sau chắc chắn sẽ không dạng này. Kiểu nói này, ngược lại là đến phiên lão ngụ không có ý tứ. Cũng không phải, chúng ta hào hào, có cái gì tốt nhìn? Chính là, ngươi có thể tranh thủ thời gian cho ta lĩnh vóc nàng dâu mới là chính sự. Mồ hôi, Thiệu Dương cũng rất im lặng. Mình lão ngụ, thật sự là có thể ba câu nói không rời nghề chính. Chuyện gì đều có thể kéo tới con dâu nàng phụ trên thân. Thiệu Dương chỉ có thể chạy trối chết, như là đã trở về. Mặc dù phụ mẫu không có việc gì, nhưng Thiệu Dương hay là quyết định trong nhà chờ lâu mấy ngày. Bất quá trước đó, hắn còn muốn tranh thủ thời gian cho thứ bảy cục, quân đội, cấm bí sử, Tiêu gia, Diệp gia, chờ một chút rất nhiều thế lực bên trong rất nhiều đại lão về cái lời nói. Trước đó, Thiệu Dương vội vàng rời đi, tự nhiên để Trương Mão bọn hắn không rõ ràng cho lắm. Âm thầm rất là lo lắng, mình nếu không mau nói một tiếng không có việc gì, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ có chí ít hơn 10 vị pháp tướng cảnh đại lão hội tụ ở đây. Thiệu Dương cũng không khỏi rất không nói nhìn mình lão ngụ một chút. Trong lòng thầm than, lão ngụ, người căn bản không biết người hơi kém làm ra đến bao lớn động tĩnh. Hù chết các ngươi, đương nhiên, sự tình đều đã qua. Hết thảy gió êm sóng lặng, Thiệu Dương tạm thời trong nhà ở lại. Khoan hãy nói, lần này về đến trong nhà, cảm giác chính là cùng ở bên ngoài tung bay không giống. Mặc kệ làm ra bao nhiêu thành tích, cỡ nào bị người tôn sùng, nhưng cũng chỉ có về đến nhà, Thiệu Dương mới cảm giác là hoàn toàn buông lỏng xuống. Thiệu Dương có một loại rất hài lòng cảm giác. Cả người tâm linh phảng phất đều bị gột rửa một phen. Đương nhiên, hưu nhàn sau khi, Thiệu Dương dành thời gian cũng giúp phụ mẫu xem hạ thân thể. Đã thấy hai người trừ một chút người già thường gặp mau bệnh bên ngoài, đều không có vấn đề gì lớn. Thiệu Dương cũng yên lòng. Hắn cũng tìm một cơ hội, âm thầm vận chuyển linh giác vì cha mẹ điều trị một phen thân thể. Kỳ thật, đi đến Thiệu Dương cảnh giới này, trong mơ hồ đã phát giác, như cha mẹ mình dạng này, cũng chưa chắc hoàn toàn không thể tu luyện. Nhưng bọn hắn thiên tư thường thường, thân thể cũng đã bắt đầu già yếu, cho nên tu luyện hiệu quả thế nhưng chưa chắc có bao nhiêu. Cho nên, Thiệu Dương đành phải lắc đầu từ bỏ, về sau nếu có cơ hội, cũng không phương tìm kiếm một chút linh dược. Giúp bọn hắn tu sửa thân thể một cái, có mình tại, tất nhiên có thể bảo vệ tính mạng của bọn hắn. Một ngày kia, tu vi của mình nếu là có thể lại đột phá một tầng, để bọn hắn thọ cùng trời đất, chỉ sợ cũng không phải là việc khó. Thiệu Dương lòng tin tràn đầy, càng có động lực. nhàn nhã thời gian cũng không đến bao lâu. Rất nhanh, Thiệu Dương liền không thể không rời đi. Thái Bình Dương bên trong xuất hiện một đầu tiên sử sinh mệnh, đạt được phía chính phủ truyền đến tin tức này. Thiệu Dương cũng không khỏi giật mình. Hắn đã vận chuyển linh giác cách không tìm kiếm một phen, nhưng lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Điều này nói rõ, cái kia một tiền sử sinh mệnh cảnh giới, rất có thể không chỉ là pháp tướng cảnh. Thiệu Dương nghiêm nghị, không dám khinh thường, vội vàng điều khiển độn quang, hướng về đế đô phương hướng lao đi. Lấy Thiệu Dương lúc này tu vi, từ Tần Châu phi độn tới cũng căn bản không tốn bao nhiêu thời gian. Một lát sau, hắn đã tại thứ bảy cục trước rơi xuống. Thiệu Dương thủ trưởng, Thiệu Dương thủ trưởng, thứ bảy cục người ở đây chảy đến ra vào ra, sau bình thường càng nhiều rất nhiều trang nghiêm cùng khẩn trương cảm giác. Thiệu Dương hướng bọn hắn gật đầu ra hiệu, sau đó quen cửa quen nẻo đi vào tìm Tang lão bọn hắn. Thiệu Dương cúi đầu dò xét tu vi của mình. Những ngày qua, Thiệu Dương cũng chưa nhàn rỗi. Hắn tiến vào từng cái mảnh vỡ thời gian bên trong, chu sát đủ loại yêu thú. Hắn tu vi của mình cũng một mực tại lặng yên tinh tiến bên trong. Liền ở mấy ngày trước, thành công đi vào thông u cảnh, chút thành tựu, cấp độ, thực lực tiến một bước tăng cường. Rất nhanh, Thiệu Dương đã ở bên trong nhìn thấy Tang lão, Trương Mão bọn hắn, nhưng thấy xưa nay trầm ổn hai người, lúc này cũng không khỏi mặt có thần sắc lo lắng. Tang lão, Thiệu Dương tiến đến, cùng bọn hắn nói một tiếng. Thiệu Dương, nhìn thấy Thiệu Dương tiến đến, Tang lão, Trương Mão bọn hắn không khỏi đều là vui mừng, hiển nhiên cũng buông lỏng rất nhiều. Thiệu Dương gật gật đầu, hướng bọn hắn đặt câu hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại bỗng nhiên có cái gì tiền sử sinh mệnh xuất hiện tại Thái Bình Dương bên trên? Tang lão lắc đầu, khủng bố rất khó giải quyết. Đón lấy, hắn đem sự tình cụ thể đi qua hướng Thiệu Dương cẩn thận giải thích một phen. Nguyên lai, lần này lại là nước Mỹ một chiếc tàu hàng, đem từ bọn hắn Xê Quốc nơi này đổi được đủ loại linh dược, vận chuyển trở về nước Mỹ, nhưng ở đi qua Thái Bình Dương bên trên nào đó một chỗ hải vực lúc, bỗng nhiên lọt vào một loại cổ quái sinh mệnh tập kích. Căn cứ bọn hắn truyền về hình ảnh, Tang lão bọn hắn phán đoán, rất có thể lại là một loại tiền sử sinh mệnh. Tang lão nói qua, cũng đem cái kia mấy chương hình ảnh cho Thiệu Dương điều ra. Thiệu Dương nhìn kỹ đi, nhưng thấy đó là một loại hình thể 10 phần quái thú to lớn. Thân thể khoảng chừng nửa cái tàu hàng lớn như vậy. Nó hai đầu chi sau tráng kiện hữu lực, chống tại trong nước biển, mà một đôi chân trước thì cao linh hoạt, đầu lâu dơ lên, hình ảnh công chính đưa chân trước đi kích thích cái kia tao hóa luôn. Thiệu Dương rất nhanh liền tán thành Tang lão phán đoán của bọn hắn, cái này rõ ràng cũng không phải là một loại động vật biển, kết quả lại xuất hiện tại bên trong biển sâu, chỉ sợ chỉ có thể là một loại kết quả, nó cũng giống là cái khác những cái kia tiền sử sinh mệnh ngoài ý muốn tiến vào hiện thực kỷ nguyên, mà rất hiển nhiên, chính là trên tàu chở hàng đủ loại linh dược hấp dẫn nó, khiến cho nó tìm tới những hàng này vòng. Thực lực của nó đại khái tại cái gì cấp độ? Thiệu Dương trầm giọng hỏi. Tang lão lại điều ra một phần phân tích báo cáo. Ta đã mệnh cấm bí sử căn cứ hiện hữu tin tức, làm qua kỹ càng phân tích, căn cứ suy đoán của bọn họ, đầu này chảo thú rất có thể là thông u cảnh giới. Lực lượng của nó, tốc độ phản ứng đều rõ ràng vượt qua pháp tướng cảnh cấp độ. Thiệu Dương cực nhanh đem phần báo cáo kia đọc qua một lần, nhưng thấy phía trên đối với đầu này chảo thú hành động phương thức, đấu pháp quen thuộc, khả năng nhược điểm đều tiến hành rất kỹ càng phân tích cùng phỏng đoán. Cho nên, mặc dù Thiệu Dương còn không có nhìn thấy đầu này chảo thú, nhưng đáy lòng đã có mấy phần ngọn nguồn. hắn hai mắt nhắm lại, đáy lòng yên lặng đem quá trình chiến đấu cân nhắc một phen. Rất nhanh liền một lần nữa mở mắt ra, nói, Tang lão, để ta đi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.